Gái ngành, chương 5, góc truyện audio.com. Sau khi Hạnh rời đi, hai người họ đứng ngẩn ra với hai lối suy nghĩ khác nhau. Cô gái này tên Thiên Tình, con gái đại gia bất động sản giàu có bậc nhất ở đất Sài Gòn. Thiên Tình là một cô gái tốt bụng, hiền lành. Người đàn ông đi cùng Tình không ai khác chính là Mạnh. Hắn 29 tuổi nhưng nắm trong tay một tài sản khổng lồ, là chủ của chuỗi các quán bar, nhà hàng, khách sạn, và đồng thời cũng là tay trùm trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Mạnh với gương mặt điển trai, phong độ trông hắn ta như diễn viên màn ảnh. Nhìn vẻ ngoài của hắn không ai nghĩ đến hắn là tay anh chị có tiếng trong giới giang hồ cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, một kẻ máu lạnh vô tình. Trong một buổi tiệc của gia đình ba Thiên Tình, ông Thiên Ân đại gia trong giới bất động sản đã mời Mạnh tham gia. Tại đây Mạnh gặp Thiên Tình, cảm giác của hắn ta khi nhìn thấy Thiên Tình, cô gái này rất giống với cô gái hơn một năm trước hắn đã cưỡng bức trước đây. Lần đầu tiên trên gương mặt người đàn ông điềm tĩnh này mang dáng vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh táo khẳng định cô gái này không phải, có lẽ chỉ là người giống người thôi. Cô gái kia ở vùng thôn quê, còn người con gái trước mặt này là thiên kim tiểu thư của nhà quyền quý, sao có thể là cùng một người được. Thật ra sau lần đó Mạnh cũng có trở lại nơi vùng quê đó tìm cô gái kia, nhưng không gặp. Nghe đâu cô ấy đã lên Sài Gòn lập nghiệp, Sài Gòn đất chật người đông, biết tìm đâu trong biển người mênh mông, có duyên ắt sẽ gặp lại. Mạnh nghĩ vậy nên thôi không tìm cô nữa. Nói tới một người như Mạnh vì sao chơi xong một cô gái rồi lại phải ra sức đi tìm, vì Mạnh cũng từng có người chị bị người ta cưỡng bức. Lúc đó Mạnh chưa có thế lực như bây giờ, hắn không bảo vệ được chị mình, tận mắt chứng kiến người chị duy nhất bị cưỡng hiếp rồi tự sát trong sự nhục nhã. Mạnh thề phải mạnh lên, phải có tiếng tăm thế lực trong thế giới khắc nghiệt này mới có thể bảo vệ được người thân của hắn. Đây là nguyên nhân Mạnh tìm cô gái này, hắn muốn bù đắp cho cô, mặc dù biết hành động cầm thú hắn gây ra không thể tha thứ được, nhưng lúc đó hắn bị bỏ thuốc, loại thuốc này nếu không giải tỏa được dục vọng sẽ đau đớn đến chết, chỉ trách cô gái kia không may mà thôi. Mặc dù trong đêm tối nhưng nhờ ánh sáng mờ mờ, Mạnh đặc biệt ấn tượng với đôi mắt cô gái kia, nó như hút Mạnh vào trong không thoát ra được, thêm vào tác dụng của thuốc. Bởi vậy đêm đó Mạnh không kiềm chế được đã điên cuồng muốn cô gái kia không biết bao lần, đến khi cô gái đó ngất đi. Nhắc đến Thiên Tình, Mạnh tình cờ gặp được cảm xúc về cô gái kia bất chợt ùa đến. Cô gái trước mắt này có gương mặt như thiên sứ, luôn thu hút người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đặc biệt đôi mắt to tròn sáng ngời khiến Mạnh không thể rời mắt được. Mạnh cũng không ngoại lệ, hắn ta đã làm quen và ra sức theo đuổi Thiên Tình. Thiên Tình năm nay 18 tuổi, cô đang là sinh viên năm 2 trường đại học sân khấu điện ảnh, với tâm hồn mơ mộng cộng với sự chân thành từ Mạnh thì cô cũng chấp nhận hắn ta sau gần 5 tháng theo đuổi. Cũng nói thêm ít ai biết được thân phận thực sự của Mạnh, kể cả ba của Thiên Tình, người ta chỉ biết được hắn ta là một người trẻ tuổi nhưng tài năng, chưa tới 30 tuổi đã là chủ của những chuỗi khách sạn nhà hàng lớn nhất ở Sài Gòn rồi. Quay lại lúc ở siêu thị, góc truyện audio.com. Thiên Tình nhìn Hạnh rời đi lại quay sang nhìn Mạnh. Quen biết Mạnh cũng đã lâu, đây là lần đầu tiên cô thấy Mạnh chủ động tiếp cận cô gái khác trừ cô ra. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ vô cùng nhạy bén, Tình cảm nhận được thái độ ân cần của Mạnh khi đối với Hạnh. Nói không ghen là nói dối, nhưng Tình là người lý trí, cô không tin Mạnh lại có tình cảm với một cô gái xa lạ ngay từ lần đầu gặp mặt. Lỗi là do cô vô tình vướn phải bông tai của cô gái đó, Tình không mở ra được. Mạnh không muốn mất nhiều thời gian nên giúp cô là lẽ đương nhiên, có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều. Mạnh thì sau khi Hạnh đi, cảm giác xa lạ mà quen thuộc kia lại ập đến, đây là lần thứ hai hắn ta cảm nhận được cái cảm xúc khác lạ này. Mạnh khẳng định cô gái này chính là cô gái đã đụng phải hắn ở ngoài nhà vệ sinh trong quán bar hôm đó. Lúc đầu Mạnh không nhận ra Hạnh cũng như không để ý đến, vì cách trang điểm và ăn mặc của Hạnh rất khác nhau, nhưng ánh mắt đó Mạnh không thể nào quên được. Không ngờ cô gái này lại khá thú vị như vậy, nghĩ đến đây Mạnh chỉ khẽ cười, hắn ta quay lại hỏi Thiên Tình. Em không sao chứ, rách váy của em rồi. Dạ em không sao, rách một chút không vấn đề gì đâu, thôi mình về nhanh đi, anh ba mẹ em đang đợi mình ở nhà. Ừ đi em, nói rồi hai người đến quầy thu ngân tính tiền rồi cũng nhanh rời đi. Cách chương.